Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 46, đột nhiên xuất hiện. Cecilia vội vã chạy qua một cái cửa ngã ba, nhìn thấy phía sau không có người đuổi tới. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng thừa nhận chính mình đánh không lại Brain Folly. Có điều, ta đến cùng ở đâu? Nàng nhìn lướt qua xung quanh âm trầm mê cung, có chút sốt sắng nuốt khẩu nước bọt. Đến nhanh lên một chút tìm tới Christie mới được. Beauxbatons các dũng sĩ cũng phân là thành hai tổ, Fleur chính mình đi thăm dò. Hai người bọn họ kết bạn, tuy rằng rất khiến người ủ rũ, nhưng Cecilia không phải không thừa nhận Fleur so với các nàng chói mắt nhiều lắm. Bất luận là dung mạo vẫn là thực lực, cũng hoặc là dũng khí. Nàng lợi dụng thương lượng kỹ càng rồi định vị ma chú xác định Christie vị trí. Ở trong mê cung khó khăn thăm dò, thỉnh thoảng bị các loại quái thú truy đến chật vật cực kỳ. Làm Cecilia rốt cục thoát khỏi một con Blasended Scarecrow sau, có chút mặt mày xám xịt nàng tiến vào khác một cái lối rẽ. Trước mặt gặp được một người, nàng hơi kinh ngạc cùng cảnh giác nói. Người, chấm ngoặc kép, người trước mặt đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười. Dùng ma trượng chỉ vào nàng nói. Hồn phách xuất khiếu. Một bên khác, Brain dừng lại bước chân. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nguyên tắc bên trong tiểu Crow đem cốc lửa biến thành một cái có thể qua lại khóa cảng. Hành động này có vẻ hơi kỳ quái. Cho Harry đào mạng hy vọng, Brain phân tích một hồi, đại khái cũng có thể rõ ràng tiểu Crow ý nghĩ. Hắn có lòng tin Voldemort có thể giết chết Harry. Như vậy ở đã đến giờ sau đó, cốc lửa chính mình trở về, sẽ không có người biết xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ sẽ cho rằng Harry bỗng dưng mất tích. Cho dù bộ phép thuật cùng Dumbledore muốn truy tra cũng cần lãng phí rất nhiều thời gian. Như vậy, bất kể là cho mình tranh thủ đào mạng thời gian, vẫn là ở lại Dumbledore bên người làm gián điệp, cũng có thể thao tác sự tình. Như vậy, hiện tại tiểu Crow không có biến thành Moody, thậm chí Moody đã bị bọn họ từ bỏ. Hắn còn có thể đem cốc lửa làm thành song hướng khóa cảng sao? Brain bắt đầu thận trọng suy tính tới vấn đề này. Nếu như bởi vậy nhường Harry Potter thật sự chết, vậy hắn sẽ phải rơi vào tình huống khó xử. Harry là Voldemort khắc tinh. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, hắn có thể thoải mái nhất giải quyết đi Voldemort. Tuy rằng Voldemort đầu óc gặp sự cố, nhưng hắn như thế nào đi nữa nói cũng là trên thế giới mạnh mẽ nhất phù thủy một trong. Bất luận là Dumbledore vẫn là Brain, đều không dám hứa chắc chính mình có năng lực giết chết hắn. Dù cho có thể đánh bại hắn, Voldemort cũng có thể chạy thoát. Đến thời điểm tìm một chỗ trốn đi, thỉnh thoảng cho Brain thêm điểm chán, vậy thì rất khó chịu. Hơn nữa, từ về tình cảm đến xem, Brain cũng thừa nhận mình quả thật không hy vọng Harry chết đi. Brain suy nghĩ, yên lặng mà đem chuyện này nhớ rồi. Hơi điều chỉnh một hồi kế hoạch của chính mình. Xung quanh lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, hắn nhấc chân lên, tiếp tục tiếp cận Harry bên kia. Sắc trời trở nên càng ngày càng tối ám, trong mê cung càng thêm u ám. Có địa phương liền ngay cả bầu trời lên đều quấn đầy cây mây. Bên trong càng là đen kịt một mảnh. Brain dám khẳng định, bên ngoài khán giả cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ở nơi đó vô vị chờ đợi. Thật không biết loại này thi đấu tại sao còn muốn tụ tập nhiều như vậy khán giả đến xem. Phàm là có mấy cái máy thu hình, chấm ngoặc kép, hắn có chút không nói gì nghĩ. Quẹo qua một cái cua quẹo, phía trước là một cái bị dây leo vây nhốt tiệt lộ. Brain dùng ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, những kia thô to dây leo liền nhanh chóng tản ra, lộ ra một cái bị cây mây vây quanh đường hầm. Đây là một cái ẩn giấu đường tắt. Brain thông qua dò xét ma chú phát hiện nó. Hắn thấp thân thể đi vào. Lít nhà lít nhít cây mây quấn quanh đan dệt thành này điều hình tròn dài đường hầm. Chờ đến Brain từ thấp bé đường hầm bên trong đi ra, hắn phát hiện Harry cùng Cedric lại chạy trốn càng xa hơn chút. Bọn họ thật có thể chạy. Chấm ngoặc kép, Brain bĩu môi, đang muốn cất bước đuổi theo. xa xa nhưng xa xa truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Đó là một trận thay đổi hình kêu thảm thiết. Thanh âm kia cực kỳ thống khổ, như là gặp bị cái gì cực hình. Là tiểu Crow. Brain dừng lại bước chân, nhưng chưa kịp hắn làm cái gì, liền nhìn thấy một đạo nông cạn ánh sáng xanh lục xuyên thấu qua hàng rào cây chiếu rọi lại đây. Trên mặt đất bỏ ra quỷ quyệt bóng đen. Không, không, có người ở điên cuồng mà kêu to. Sau đó âm thanh im bặt đi. Hắn làm sao dám? Brain sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Hắn hóa thân trở thành tinh không, hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng cấp tốc đuổi tới. Zoomstrang các dũng sĩ ở phân công nhau thăm dò. Bọn họ biết mình ở hạng mục này bên trong đã rơi vào hạ phong. Hiện tại nhất định phải mạo hiểm một ít mới được. Cũng may ba người bọn họ đều là rất độc lập tự chủ người. Chính mình thăm dò trái lại so với miễn cưỡng hợp tác càng hữu hiệu tỷ lệ một ít. Berisa bị một con đáng sợ nữ quỷ truy đuổi. Kinh hoàng xuyên tiến vào một trận màu vàng sương mù. Trên đầu tinh không cùng trên đất bãi cỏ điên đảo. Trên đầu hắn dưới chân đổi chiều. Tựa hồ vừa nhấc chân sẽ ngã vào vô ngần bầu trời đêm. Hắn khó khăn giơ lên chân. Thế giới lập tức khôi phục nguyên dạng. Berisa nhẹ giọng cười xùy một hồi. Tựa hồ đối với loại này tiểu khảo nghiệm xem thường. Hắn thu dọn quần áo một chút. Đi tới một cái khác cửa ngã ba. Hắn này sẽ mới nhận ra được vừa nãy con kia nữ quỷ nên chỉ là một con bóc gớt. Hắn chuyện bé xé ra to. May mà không bị người khác nhìn thấy. Bằng không liền mất mặt. Chấm ngoặc kép. Berisa thầm nói. Bị một con bóc gớt truy đến chung quanh tán loạn cái gì? Chấm ngoặc kép. Ồ. Berisa dừng một chút. Cảm nhận được một loại triệu hoán. Đó là bọn họ thật vất vả ở một quyển sách cũ bên trong lật đến ma chú. Ở phát hiện mục tiêu sau có thể hô hoán đội hữu tập hợp. Bọn họ tìm tới. Berisa vui mừng hướng về hô hoán phương hướng chạy đi. Đáng tiếc không phải ta. Có điều là gặp phải phiền toái gì. Hy vọng kịp. Chấm ngoặc kép. Dọc theo đường đi vẫn có các loại chướng ngại vật. Hắn không có sóng tốn sức ý tứ. Hơi hơi đi vòng điểm đường. Cuối cùng cũng coi như chạy tới chỗ cần đến. Đây là một đoạn ẩn giấu đường tắt. Đầy đủ hai, ba người song song thông qua. Bốn phía đều là hàng rào cây. Liền ngay cả bầu trời bên trong đều quấn đầy lít nha lít nhít dây leo. Không nhìn thấy một điểm bầu trời đêm. Crum đang đứng ở hắc ám đường hầm bên trong chờ hắn. Victor, người tìm tới tam cường cúp. Berisa nhìn quanh bốn phía. Có khó khăn gì sao? Ở mặt trước, Crum chỉ trước mặt mình hắc ám. Berisa chạy qua Crum bên người. Giơ lên ma trượng rọi sáng phía trước. Nhìn thấy nhưng chỉ là một mảnh dày đặc hàng rào cây. Cái gì đều không có a. Chấm ngoặc kép, Berisa trong lòng chìm xuống. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Crum vẻ mặt tựa hồ không đúng lắm. Nhưng mà, không có cho hắn thời gian phản ứng. Crum ở phía sau hắn niệm thần chú. Xuyên ruột đục xương. Crucio. Crum lạnh lùng niệm thần chú. Vẻ mặt có vẻ lạnh lẽo cứng rắn mà âm u. Ở mông lung trong bóng đêm lại có vẻ hơi dữ tợn. Berisa phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Chưa bao giờ có thống khổ tập kích toàn thân. Hắn co quắp ngã trên mặt đất. Thân thể kịch liệt co giật. Crum từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Trên mặt không có khoái ý hoặc là thù hận. Chỉ là trắng xám mà lãnh khốc lần thứ hai dùng ma trượng nhắm ngay hắn. Berisa kịch liệt thở hổn hển, tay run rẩy nắm thật chặt ma trượng, nhưng lại có chút vô lực. Hắn có chút căm hận mà nhìn Crum, lại có sâu sắc nghi hoặc. Crum một cước đạp lên hắn ma trượng, dùng ma trượng chỉ vào đầu của hắn, mơ màng ngã xuống đất. Stupefied, chính đang Berisa tuyệt vọng thời điểm, một cái quen thuộc giọng nữ như vậy hô. Chùm sáng màu đỏ đánh trúng rồi Crum, nhường hắn ngã xuống. Đa tạ, Thalia, Berisa giãy giụa muốn bò lên. Loại kia đáng sợ thống khổ tựa hồ còn sót lại ở trong thân thể. Nhường hắn cả người vô lực. Thalia bước chân linh hoạt vọt tới. Thân hình mạnh mẽ như là một con mẫu con báo. Nàng lôi Berisa cánh tay đem hắn kéo đến. Vẻ mặt ngưng trọng nói. V, Victor đang làm gì? Hắn khả năng là điên rồi. Berisha âm thanh khàn giọng nói. Toàn thân còn đang run rẩy. Xa xa bay lên một đạo màu đỏ pháo hoa. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Berisha nói. Có người bị knock out. Berisha, ta cảm thấy không đúng lắm. Chấm ngoặc kép. Thalia tiếng nói có vẻ hơi khàn khàn. Chúng ta đúng hay không? Chấm ngoặc kép. Avada Kedavra. Một cái thanh âm quen thuộc ở phía sau hô. Tiếp đó, một đạo ánh sáng xanh lục tập kích mà đến. Ở trong bóng tối cực kỳ chói mắt, Thalia ngã trên mặt đất. Trong mắt còn mang theo điểm kinh ngạc. Cũng đã mất đi hết thảy thần thái. Berisha bị mang ngã xuống đất. Hắn kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trong bóng tối người. Tựa hồ ở kỳ quái cái này người tại sao phải làm chuyện như vậy. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Thalia. Nàng yên tĩnh nằm trên đất, như là ngủ. Không, không, hắn đột nhiên điên cuồng mà hét dầm lên. Tay phải run rẩy giơ ma trượng. Lung tung hướng về người trước mặt phóng thích thần chú. Cái kia mặt người lên mang theo cân nhắc mà tàn khốc ý cười. Hướng về hắn đến gần. Berisha phóng thích thần chú bị người kia trước người tường ánh sáng đàn hồi đến chung quanh bay. Loạn, mấy cái thần chú đạn về trên người hắn. Đau đớn, một tia ánh sáng đỏ đánh trúng rồi hắn, nhường hắn rơi vào trong bóng tối. Bóng người kia di chuyển bước chân, tựa hồ cảm giác được cái gì, hướng về bên cạnh giao lộ vội vàng chạy đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.